trả lại vấn vương, chương 8, thỉnh an hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thiên hình đến thần hy cung, thái giám đứng ngoài vừa định thông báo thì đã bị nàng ngăn lại. Thiên hình đặt một ngón tay lên môi mình, tên thái giám kia hiểu ra ngay lập tức cắn vội vàng khom người hành lễ với nàng, rồi lui ra sau mấy bước nhường đường cho thiên hình. Nàng quay lại nói với Quỳnh Hương, em ở đây chờ ta. Chấm, Quỳnh Hương cúi người vâng một tiếng, sau đó đứng yên tại chỗ chờ nàng. Lúc này, thiên hình mới bước vào thần hy cung, người còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền đến. Một khung cảnh hết sức yên bình đang hiện hữu trước mắt của nàng, hoàng hậu cũng ở đây, đang ngồi kế bên hoàng thượng. Trong tay của bà có một bát thuốc nóng, làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ cái bát. Mùi thuốc rất nồng khiến bà phải cau mày lại, hoàng thượng ở bên cạnh mỉm cười trêu chọc bà. Hậu cung 3.000 mỹ nữ nàng còn có thể quản lý không chút sai sót, nay chỉ vì một bát thuốc đắng, nàng lại dễ dàng chịu thua sao? Hoàng hậu ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn hoàng thượng, bà miễn cưỡng hỏi. Thần thiếp có thể không uống được không? Thuốc rất đắng mà, vẻ mặt của bà hệt như một đứa trẻ đang phải chịu uất ức, ánh mắt đáng thương cầu xin. Hoàng thượng lại phì cười, bàn tay đưa ra đoạt lấy bát thuốc trên tay hoàng hậu. Nếu nàng sợ như vậy, thì ta sẽ uống cùng nàng. Nói rồi ông đưa bát thuốc lên miệng uống liền một hơi, hoàng hậu kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của ông. Đến lúc bát thuốc được trả vào tay bà thì nó đã vơi đi một nửa, hoàng thượng mỉm cười khích lệ. Thuốc không đắng lắm đâu, ta đã uống giúp nàng một nửa bát thuốc, chẳng lẽ ta lại lừa nàng sao? Hoàng hậu nghẹn lời, bà nhìn bát thuốc trên tay mình lần nữa, rồi mím môi nhắm mắt đưa nó lên miệng mình. Khi vị thuốc đắng chạm vào đầu lưỡi, dường như bà muốn ngừng lại ngay, nhưng bàn tay của hoàng thượng đã kịp đỡ lấy bát thuốc. Giọng nói của ông rất dịu dàng. Sắp hết rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Vì lời nói này của ông, mà cuối cùng hoàng hậu cũng chịu uống xong bát thuốc. Vẻ mặt của bà như sắp khóc oán trách nhìn ông. Người lừa thần thiếp, thuốc vốn rất đắng, hoàng thượng bật cười vui vẻ, ông vươn tay ra lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán của bà. Phải, là ta đã lừa nàng, thật ra thuốc này rất đắng, đắng chết đi được. Là nàng chịu khổ rồi, chỉ cần nàng khỏi bệnh, muốn chẫm đền bù thế nào cũng được. Tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu tốt đẹp như thế nào không phải nàng không biết. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, người mà nàng từng hết sức ngưỡng mộ, mẫu hậu của nàng, hoàng hậu đương triều lại có lúc yếu mềm như thế. Chỉ vì một bát thuốc đắng mà có thể dễ dàng làm khó người đến vậy. Nàng cảm thấy hình như sự xuất hiện của mình bây giờ hoàn toàn không đúng lúc. Đang lúc nàng định bước ra khỏi thần hy cung, thì có một tiếng gọi ngăn cản bước chân của nàng. Hình nhi con đã về rồi sao? Thiên hình vội vàng dừng lại, là hoàng hậu đang gọi nàng, sự nhung nhớ đong đầy trong giọng nói của bà. Nàng xoay người lại, mỉm cười đáp lại lời bà. Phụ hoàng, mẫu hậu, hình nhi đã về rồi. Thiên hình bước đến bên hai người, hành lễ thỉnh an. Nhưng trước khi đầu gối của nàng kịp chạm đất thì cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều đưa tay ra đỡ lấy nàng. Hoàng hậu còn kéo cả nàng đến ngồi bên cạnh, bà đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, như muốn xác định rằng nàng trở về rất khỏe mạnh. Hồi lâu mới lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Mẫn và Sở Hiền tốn không ít tâm tư, hoàng thượng, người xem. Hình như hình nhi lại mập hơn được một chút, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn này. Bà vừa nói vừa đưa tay lên khẽ chạm vào mặt của nàng, ý cười dâng lên tận đáy mắt. Đáy lòng thiên hình khẽ rung động, lần đổ bệnh này của hoàng hậu nàng đã biết từ trước. Ở kiếp thứ nhất bà cũng đổ bệnh như vậy, trước khi nàng gặp được Phương Khanh thì bệnh tình của bà đã có chút khởi sắc. Nhưng sau khi nàng gặp hắn ta, bệnh của hoàng hậu càng lúc càng nặng, dù thái y viện đã hết lòng cứu chữa, nhưng hoàng hậu chỉ cầm cự được thêm một tháng rồi cưỡi hạt về trời. Cái chết của bà chính là mở đầu cho những bi thương và bất hạnh về sau của nàng. Người đau đớn nhất khi bà ra đi là hoàng thượng, dường như chỉ qua một đêm ông ấy đã già thêm mấy chục tuổi. Nỗi đau ấy luôn đượm lại nơi đáy mắt của ông, ôm mối nhung nhớ về bà cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Bà là trái tim của hoàng thượng. Lời nói của bà lại chọc hoàng thượng bật cười, những cung nhân trong thần hy cung cũng hết sức vui vẻ. Hôm nay nhờ hoàng hậu nương nương, mà hoàng thượng mới có thể cười nhiều như vậy. Thiên hình che giấu tâm tư của mình, nàng làm ra vẻ giận dỗi với hoàng hậu, khẽ gọi. Mẫu hậu, người lại trêu chọc hình nhi rồi. Hoàng thượng nghe thấy lời nàng nói, vội nói thêm một câu. Nàng xem, lại còn có thể giận dỗi với nàng, xem ra ở Lý Phủ đã bị chiều chuộng đến hư mất rồi. Hoàng hậu dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng, giọng nói của bà rất ấm áp. Nữ nhi của thần thiếp cho dù có bị chiều hư thì cũng là tiểu cô nương đáng yêu nhất thiên hạ. Trong lời nói nhuốm đầy sự yêu thương và sùng nít khiến thiên hình cảm thấy cay mắt. Nàng vứt bỏ bộ dạng khi nãy, bất ngờ ôm lấy bà vào lòng. Mẫu hậu, người nhất định phải mau chóng khỏi bệnh. Nếu người không khỏi bệnh vậy nếu sau này Hinh Nhi mắc lỗi, sẽ không còn ai bảo vệ Hinh Nhi nữa. Vì thế người phải mau chóng khỏe lên. Hoàng thượng nhìn thấy nàng như vậy, khẽ búng trán của nàng trêu chọc. Mới nghe qua thì còn tưởng con rất thương mẫu hậu của mình nhưng để ý kỹ một chút hóa ra lại là vì sợ không ai bảo vệ khi con mắc lỗi. Tiểu nha đầu xấu xa, rốt cuộc nên khen con hay mắng con đây nhỉ? Hoàng hậu nghe được tiếng động vang lên sau lưng, bà vội vàng quay đầu lại vừa trừng mắt với hoàng thượng, vừa nhẹ nhàng xoa trán cho nàng. Bệ hạ, người đang bắt nạt nữ nhi của thần thiếp đấy. Hoàng thượng không những không tức giận mà còn cười hai tiếng, đưa ly trà lên miệng kẽ nhấp một ngụm. Được được, chẫm không bắt nạt nữ nhi của nàng. Lần này thì nàng không cần phải than vãn rằng trong cung quá buồn chán nữa rồi. Chẫm nghe nói, lần này Thiên Hinh còn dẫn theo cả Ngọc Loan vào cung. Không biết có Ngọc Loan bên cạnh rồi, nàng sẽ cưng chiều Hinh Nhi hơn hay sẽ yêu thương Ngọc Loan hơn nữa. Bà tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe thấy lời ông nói, bà vui mừng hỏi Thiên Hinh. Hinh Nhi, lần này Ngọc Loan cũng tiến cung sao? Thiên Hinh gật đầu với bà. Vâng, đúng là có chuyện này, đáng lý ra Hinh Nhi phải đưa Ngọc Loan đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu. Nhưng trước đó Thái hậu đã cho người đến triệu kiến Ngọc Loan đến Nhã Từ cung. Chắc một lát nữa sẽ về thôi, đến lúc đó con sẽ đưa muội ấy đến gặp người. Hoàng hậu gật đầu ra vẻ đã hiểu, bất ngờ trong đôi mắt của bà lóe lên một tia thích thú. Bà lên tiếng, Hoàng thượng, người thấy Ngọc Loan là một đứa trẻ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng không hiểu dụng ý của bà, nhưng cũng trả lời. Nàng hỏi ta về Ngọc Loan sao? Của thật đứa trẻ ấy rất giống Tuệ Mẫn lúc nhỏ, sức khỏe muội ấy khi bé cũng không tốt khiến mẫu hậu của ta rất lo lắng. Về ngoại hình lẫn tính cách thì càng không cần phải nói, Ngọc Loan chính là bản sao hoàn hảo nhất của tiểu nha đầu nghịch ngợm Tuệ Mẫn nhiều năm về trước. Hoàng thượng càng nói càng hợp ý hoàng hậu, bà quay sang nháy mắt với Thiên Hinh một cái, dù nàng không hiểu ý bà là gì. Nhưng nàng có cảm giác hoàng hậu đang muốn giữ Ngọc Loan ở lại trong cung với nàng. Đúng như dự cảm của nàng, hoàng hậu tiếp tục nói. Thần thiếp cũng thấy như vậy, Thái hậu rất yêu thích Ngọc Loan, từ trước đến nay, ngoại trừ việc làm bạn với kinh kể. Thì điều mẫu hậu thích nhất chính là ngắm nhìn bức họa mà Ngọc Loan tặng người 2 năm trước. Tiểu cô nương năm nào đã lớn, tinh thông cầm kỳ thi họa tài hoa hơn người, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Này mẫu hậu cũng đã có tuổi, rất cần một người ở bên tâm sự chuyện trò, người xem còn ai thích hợp hơn Ngọc Loan đây. Đến lúc này thì hoàng thượng mới hiểu được ý định của bà, nghĩ đến những lời bà nói đều có lý. Thế nhưng tính cách của Tuệ Mẫn làm sao ông lại không hiểu. Bao nhiêu năm nay nếu thật sự muội muội của ông muốn để Ngọc Loan vào cung, thì đã sớm làm như thế từ lâu rồi. Cũng chẳng phải tốn nhiều tâm tư như vậy, giữ Ngọc Loan bên cạnh tự tay nuôi dưỡng. Rồi ông lại đưa mắt về phía Thiên Hinh, thở dài một tiếng, nữ nhi này của ông cũng là có được từ tay Tuệ Mẫn. Nếu bây giờ ông lại đoạt mất cả Ngọc Loan khỏi tay bà thì tiểu muội của ông sẽ đau lòng đến mức nào đây? Thiên Hinh nghe tiếng ông thở dài, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của ông, nàng chợt hiểu ra sự băn khoăn trong lòng hoàng thượng. Thiên Hinh lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy lời mẫu hậu nói rất có lý, người xem tổ mẫu cũng đã lớn tuổi, nếu có thêm người bên cạnh bầu bạn với người chẳng phải sẽ rất tốt sao ạ, hơn nữa lần này đưa Ngọc Loan vào cung cũng là việc con đã xin phép phụ mẫu, thật ra mẫu thân của con cũng rất lo lắng về sức khỏe của Thái hậu. Người luôn dặn dò Loan nhi, khi nào vào cung, việc đầu tiên là phải đến thỉnh an Thái hậu. Hoàng thượng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng, lúc này ông mới chậm rãi nói. Nếu cả mẫu thân của con cũng có ý như vậy thì cứ làm theo lời hoàng hậu nói là được. Nhưng chúng ta không nên bắt ép Ngọc Loan làm điều mình không thích trước khi chính thức hạ chỉ, hãy hỏi Ngọc Loan một tiếng. Dù là tiểu hài tử thì cũng đã có suy nghĩ riêng của mình, không nên ép uổng. Hoàng hậu vui vẻ gật đầu. Vâng, thần thiếp đã hiểu, vẫn là hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, đợi khi nào Loan Nhi trở về từ Nhã Từ cung, thần thiếp sẽ hỏi qua ý muốn của Loan Nhi. Nếu nha đầu ấy không muốn thì thiếp cũng không thể nài ép, còn nếu Loan Nhi thật tâm muốn sống trong cung thì thần thiếp nhất định sẽ an bài chu toàn. Người không cần phải lo lắng về việc này đâu. Sau khi nghe được câu trả lời từ hoàng hậu, ông cũng không nói thêm về vấn đề này nữa. Hoàng thượng trò chuyện với Thiên Hinh và hoàng hậu thêm một lát rồi cũng rời khỏi Thần Hy cung mà đến Thiên Nhân điện để giải quyết chính sự. Lúc này, trong Thần Hy cung chỉ còn lại hoàng hậu và Thiên Hinh, bà nhanh chóng thu lại khuôn mặt vui vẻ xoay đầu nhìn nàng. Hinh Nhi, nói thật cho mẫu hậu biết, rốt cuộc Lý Phủ đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Nhi là tâm can trong lòng Tuệ Mẫn, muội ấy luôn muốn Loan Nhi tránh xa cuộc sống hoàng cung. Nay tại sao lại đồng ý để con đưa theo Loan Nhi vào cung? Kẻ nào đang uy hiếp Lý gia? Thiên Hình không khỏi bội phục, chỉ vài lời nói đơn giản như vậy mà hoàng hậu đã nhận định chính xác mọi chuyện. Đây mới là một hoàng hậu mà nàng biết, luôn tỉnh táo, thông minh và sắc bén trong mọi việc. Đối với hoàng thượng, bà luôn cố gắng để ông cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên bà. Còn sau lưng hoàng thượng, bà lại luôn cố gắng dẹp tan mọi sự ưu phiền khiến hoàng thượng lo lắng. Hoàng hậu là một nữ nhân đáng được mọi người tôn sùng. Không có kẻ nào uy hiếp Lý gia cả, chẳng qua là sự ích kỷ của riêng con mà thôi. Mẫu hậu, từ nhỏ Loan Nhi đã rất yếu ớt, khi con vào cung không được bao lâu lại đột nhiên thay đổi. Từ một tiểu cô nương không hiểu chuyện đã phải tự mình đứng lên chiến đấu với rất nhiều thứ. Bao nhiêu năm nay con không lo lắng chuyện của Lý phủ, đã để Loan Nhi phải chịu nhiều uất ức, nay con muốn giữ muội ấy bên cạnh. Bảo vệ muội ấy chu toàn, chỉ cần muội ấy khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Những lời nàng nói cũng chính là lời thật lòng của nàng, hoàng hậu cảm nhận được nỗi khổ trong lời nói của Thiên Hinh. Bà gật đầu với nàng, hóa ra là vậy, đúng là mẫu hậu cũng đã sơ ý rồi, những năm qua chỉ lo lắng làm sao để hoàng thượng và thái hậu được vui vẻ nhất. Lại hoàn toàn quên mất sự khó khăn mà Tuệ Mẫn phải chịu đựng. Người ta nói gần vua như gần cọp, ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Dù con không nói ra, nhưng ta biết con còn có những suy nghĩ sâu kín khác. Tuy vậy ta vẫn tin con, Hinh Nhi của ta đã lớn rồi, chắc chắn sẽ không để mẫu hậu phải lo lắng con sẽ phạm sai lầm đâu. Hoàng hậu xoa đầu nàng, ánh mắt của bà nhìn nàng tràn đầy sự yêu thương. Lời vừa nói xong thì bà cũng bắt đầu ho một trận, mỗi hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Thiên Hinh vội vàng đỡ lấy bà, dìu bà đến bên giường ngọc, đặt bà nằm xuống giường. Nàng ở lại bên cạnh hoàng hậu cho đến khi bà ngủ, từ đầu đến cuối bà vẫn luôn nắm lấy tay của nàng rất chặt, cứ như sợ nàng sẽ đi mất vậy. Thiên Hinh nhìn bàn tay của bà đang nắm lấy tay mình, nàng khẽ thở dài. Hoàng hậu không có hài tử bên gối, dù có được tình yêu cả đời của hoàng thượng dành cho bà, hay địa vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tôn quý, cũng không thể bù đắp được nỗi đau không con cái. Bà đối với nàng là thật lòng thật dạ, chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng. Nàng nhất định sẽ không phụ lòng bà, cũng sẽ không để bà phải ra đi trước mắt nàng như lần trước nữa. Cách chương.